Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo công chúa cũng được, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Bùi Diên Sơ cũng đã nhận ra, mấy ngày nay nàng ta được công chúa dẫn đi khắp nơi, có chút khó kiểm soát. Nghe lời ngươi thì nghe lời ngươi. Thẩm Tư Lạc không chút do dự gật đầu, đến lúc đó ngay cả hắn cũng phải nghe lời công chúa, còn đòi nàng ta nghe lời hắn thế nào được. Bùi Diên Sơ cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Thẩm Vô Cửu mỗi khi dỗ dành công chúa, rất thỏa mãn, là một niềm vui khó tả, giống như trái tim vốn trông rỗng bỗng có người vào ở, sau này biết vì ai mà bận rộn, ngay cả nỗi nhớ nhung cũng ngọt ngào. Vậy ngươi trả lại khăn tay cho ta, ta sẽ coi như tín vật định tình. Bùi Diên Sơ tiến lên đưa tay về phía Thẩm Tư Lạc. Thẩm Tư Lạc nhất thời đỏ mặt, chỉ thấy chiếc khăn tay trong tay mình sắp bị nắm đến mức da mồ hôi, cả người càng nóng hơn. Nàng ta cúi đầu do dự đưa ra, Bùi Diên Sơ khi đưa tay lấy thì cố ý nắm lấy tay nàng ta, kéo nàng ta vào lòng. Thẩm Tư Lạc kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng vùng vẫy, Bùi Diên Sơ lại hơi dùng sức giữ nàng ta lại trong lòng. Tứ ca của ngươi đã đồng ý với ta, đợi một năm sau khi ta hết tang sẽ đến cầu hôn. Thẩm Tư Lạc từ từ thả lỏng người, lẩm bẩm, một năm sau ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Ta không dám, ta sợ công chúa đánh ta. Bùi Diên Sơ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, trêu chọc cười nhẹ. Thẩm Tư Lạc lại phì cười, lui ra khỏi vòng tay hắn, giả vờ hung hăng. Đúng, có công chúa tẩu tẩu chống lưng cho ta, ngươi nên nghĩ cho kỹ. Cho dù bị công chúa đánh, ta cũng phải cưới ngươi, như vậy có hài lòng không? Đôi mắt đào hoa của Bùi Diên Sơ toàn là tình ý, nhìn đến mức Thẩm Tư Lạc tim đập chân run. Nàng ta biết mắt hắn vốn đã đa tình, nhưng lúc này nhìn mình lại càng nồng nhiệt hơn, người không biết còn tưởng hắn đã thầm thương trộm nhớ nàng ta từ lâu. Đến lúc đó rồi biết, Thẩm Tư Lạc nói xong thì quay người chạy mất, đến gần cửa mới nhớ ra vẫn chưa đưa khăn tay, lại chạy về nhét khăn tay vào lòng hắn rồi mới chạy một mạch đi mất. Bùi Diên Sơ đón lấy chiếc khăn tay trong lòng, nhìn về hướng Thẩm Tư Lạc đã biến mất từ lâu, khẽ cười. Đêm khuya tĩnh lặng, một đội quân được huấn luyện bài bản xuất hiện ở Quỷ Sơn, dọc theo đường đi nhanh chóng đến kho lương, đột nhiên, trước mắt xuất hiện vô số đôi mắt xanh lét. Là sói, mau rút, không biết ai hét lên một tiếng, tất cả mọi người rút đao cẩn thận lui về phía sau. Áo ư, gầm, gầm gừ, tiếng sói tru vang lên, tiếp theo là tiếng hổ gầm từ bên ngoài bụi rậm, rồi đến. Gấu, mẹ kiếp, toàn bộ dã thú của Quỷ Sơn này đều tụ tập ở đây rồi sao? Đừng nói nữa, trước tiên hãy lo xem chúng ta có thể thoát ra ngoài được không đã. Nghe nói con hổ bên ngoài bị Du Ninh công chúa đánh phục, vậy con gấu đen kia, còn cả những con sói này, chẳng lẽ cũng bị công chúa đánh sao? Nghĩ mà thèm, công chúa có thể đánh cho dự vương của Việt quốc kia sợ mất mật, đi lấy lương mà có thể khiến đại hoàng tử và chiêu quý phi mất mạng, lại cướp ra được một vụ án tham ô của hộ bộ, thu phục vài con dã thú thì có gì lạ? May là những con dã thú đó chỉ kêu chứ không lao vào, nếu không thì những người này đều không đủ cho chúng xé từng người một móng vuốt. Cách chương.